Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1211, chương 1209, thực lực đúng vậy một rừng a. Rất tốt, sau cùng đúng vậy trùng kích thiên quân. Dịch Thiên Vân không có dừng lại, khẳng định là nhất cổ tác khí. Tại hắn dự đoán bên trong, sở hữu vật liệu đập lên. Đột phá đến thiên quân vẫn là không có vấn đề gì. Đã có thể đột phá đến càng cao tầng thứ. Vì sao không đột phá đâu? Rất nhanh hắn lại là dừng lại đập mạnh. Đem sở hữu vật liệu một mạch nện vào đi. Quả nhiên cùng hắn suy nghĩ. Khó khăn lắm đạt tới đột phá thiên quân cần thiết kinh nghiệm. Đinh, thành công đột phá thiên quân nhất tầng. Cái này sẽ thiên kiếp lần nữa tiến đến. Thiên kiếp có thể nói là từ trước tới nay mạnh nhất hiệu quả. Cơ hồ mấy người tại phía trước bát luyện hiệu quả tụ tập lại. Sau đó nhắm ngay ác linh con rối một trận mãnh liệt bổ. Bất quá vẫn là một lần lại một lần chịu đựng lấy. Cũng không có chủ động công kích. Hoàn toàn đúng vậy một chút xíu chịu đựng lấy cỗ lực lượng này. Lấy tình huống hiện tại đến xem. Chỉ có thể làm như thế. Chủ động công kích lời nói, phản chẳng toàn lực phòng ngự, dù sao chủ động công kích uy lực sớm đã không đáng chú ý. Còn không bằng một mực phòng ngự lấy, cũng may ám linh quả có không tệ khôi phục hiệu quả. Đang không ngừng thụ thương dưới, lại là không ngừng khôi phục lại, hết thảy đều không có vấn đề gì, đang kéo dài kiên trì tốt một tuần thời gian về sau. Cuối cùng kết thúc. Kinh khủng thiên kiếp tại kết thúc về sau, ác linh con rồi sớm đã bản thân bị trọng thương, nhìn kém chút liền muốn bạo điệu, cũng may miễn cưỡng kiên trì nổi, nếu là lại yếu ớt một điểm, vậy thì hết thảy đều tan thành bọt nước, tân tân khổ khổ bồi dưỡng lên ác linh con rối hỏng. Vậy nhưng liền phiền toái, rất tốt, Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng thở ra. Hết thảy cuối cùng kết thúc, vừa rồi hắn kém chút liền cho rằng chống đỡ không nổi đi. Cũng may hắn không có kiên trì đột phá đến cửu luyện địa quân. Không phải vậy thật đúng là xong đời. Bát luyện địa quân cấp bậc đã rất tốt, liền xem như thả tại tu luyện người bên trong, đều là rất cao tầng thứ. Đến tại đặt ở ác linh tộc bên trong, vậy thì thuộc tại siêu cấp thiên tài cấp bậc. Có ác linh tộc khí tức. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, cấp tốc liền biến mất tại nguyên chỗ, tiến vào ác linh con rối thể nội, đồng thời khống chế ác linh con rối bắt đầu cấp tốc khôi phục thể phách. Kỳ thực không cần hắn tận lực khôi phục, tại đột phá đến thiên quân lúc, bầu trời hàng lâm xuống nồng đậm ám thuộc tính năng lượng, cấp tốc khôi phục ác linh khôi lỗi thể phách. Không cần quá lâu thời gian, ác linh con rối liền đã triệt để khôi phục lại, triệt để trọng sinh, hơn nữa còn trở nên vô cùng cường đại. Nói đến như thế buồn cười, Dịch Thiên Vân đều không có đột phá đến thiên quân, khôi lỗi của mình ngược lại trước đột phá đến thiên quân. Đương nhiên thiên quân đối với hắn mà nói cũng không đáng tiền, còn không phải một quyền liền có thể đánh nổ sự tình. Tại hắn khi mở mắt ra, vừa bên trên cái này mới xuất hiện một bóng người, mười phần cung kính hướng bên này bay tới, không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy đại nhân đột phá. Tiểu nhân vừa mới đi ngang qua, sợ quấy rầy đến đại nhân, chính là ở bên cạnh hộ pháp, mặc dù nhỏ biết không ai có thể đánh nhiễu đại nhân độ kiếp, nhưng tiểu nhân vẫn là cả gan hỗ trợ hộ pháp. Bay tới chính là cái nhị luyện địa quân ác linh tộc. Không biết từ nơi nào tới, vừa lúc đụng phải hắn, Dịch Thiên Vân cảm thấy mình chọn địa phương đã đủ vắng vẻ, không nghĩ tới còn có ác linh tộc tới. Còn tốt hắn vội vàng trốn vào đến, không phải vậy liền bị thấy được. Ngươi làm sao xuất hiện ở đây? Dịch Thiên Vân khống chế ác linh con rối đứng dậy, lạnh lùng nhìn về hắn. Xem ra đại nhân cũng không biết tình huống hiện tại. Cái này ác linh tộc kinh ngạc nói, hiện tại phàm vực hai đại chủ thành đều bị phá hủy. Nghe nói là có cường địch đột kích, chúng ta chỉ có thể trước hướng thần vực bên trong né. Tuy nhiên nghĩ đến cũng là, đại nhân thực lực cường đại, căn bản không cần lo lắng phương diện này sự tình. Xem ra ác linh tộc vẫn là không thiếu loại này, vuốt mông ngựa hạng người, vô luận chủng tộc gì đều có, ta đích xác không lo lắng. Dịch Thiên Vân cười cười, đều là hắn làm, có thể lo lắng cái gì? Không bằng, đại nhân một khối tiện đường tiến về thần vực. Cái này ác linh tộc xoa xoa tay, đã là coi hắn là làm cái trên đường hộ vệ. Từ trong mắt của hắn hoàn toàn chính xác nhìn ra mấy phần hoảng sợ. Lo lắng sẽ bị cái kia đột nhiên xuất hiện thế lực cho chảm sát. Có thể như có cái cường giả làm bạn, tự nhiên là không tệ. Người qua đây, Dịch Thiên Vân vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn tới. Cái này ác linh tộc không nghi ngờ gì, chính là bay tới nghi ngờ nói, đại nhân, Hồ tiểu nhân có chuyện gì? Người biết là ai làm sao? Dịch Thiên Vân dò hỏi, cái này tiểu nhân nếu là biết đến lời nói, thông báo cho thần vực đại nhân, nhất định có thể lập công. Ác linh tộc hưng phấn nói, thần vực bên kia đã phái người xuống tới đã điều tra. Tuy nhiên điều tra không ra cái gì chủ mưu đến, chỉ có thể treo giải thưởng khen thưởng đến tra tìm nó. Điều tra ra liền sẽ có trọng thưởng. Kỳ thực ta biết là ai làm. Dịch Thiên Vân nhếch miệng cười nói, ta có thể chia sẻ cho ngươi một điểm tin tức, thật, cái này ác linh tộc mừng rỡ không thôi, chính là đụng lấy lỗ tai qua tới nói, cái kia. Vậy kính xin đại nhân chia sẻ về, kia chính là ta làm, Dịch Thiên Vân đối với hắn nói ra, ngươi làm, lời nói chưa dứt, Dịch Thiên Vân một bàn tay liền đập tới đi. Đem cái này ác linh tộc cho một trưởng vỗ phát nổ. Chí ít trước khi chết, hắn vẫn là biết hung thủ thật sự là ai. Dịch Thiên Vân tại kích sát cái này ác linh tộc về sau, ánh mắt dần dần trở nên băng lạnh lên, còn tới cái treo giải thưởng. Ác linh tộc khẳng định sẽ có đại động tác, tuy nhiên càng hỗn loạn càng tốt. Ta ngược lại nhìn xem các ngươi có thể lớn bao nhiêu bản sự. Chợt hắn bắt đầu hướng thần vực bên kia bay đi. Hắn đạt tới cấp độ này về sau, hoàn toàn có thể tiến về thần vực thế lực, đồng thời có thể nhẹ nhõm gia nhập phàm vực, liền chờ tại cái trụ sở huấn luyện, chờ bồi dưỡng được đến cường đại ác linh tộc lúc, liền có thể thêm nhập thần vực thế lực. Cái này mấy người tại một cái thế lực ngoại môn đệ tử, tại có chỗ sau khi đột phá liền có thể trở thành chính thức đệ tử. Hiện tại phàm vực thế lực liền chờ tại ngoại môn đệ tử. Bất quá bây giờ ngoại môn thế lực đều bị hắn phá hủy, một mực làm bồi dưỡng tân thủ phía dưới địa bàn, có thể nào không để bọn hắn không giận. Lúc trước thu hoạch được địa đồ trợ giúp dưới, hắn cấp tốc đi vào chuyên môn trước thông đạo. Ở chỗ này cùng thế lực khác thông đạo đều sẽ có thủ vệ ngăn cản lấy. Các ngươi tới nơi này làm gì? Thủ vệ cản lại một nhóm dự định tiến nhập thần vực ác linh tộc, tu vi chỉ có tinh quân tầng thứ. Đại nhân, chúng ta muốn tiến đến tránh về, nghe nói có thế lực đến tiến công chúng ta. Chúng ta sợ, cút về. Thủ vệ lạnh lùng cắt ngang bọn hắn mà nói, chúng ta không có nói qua a. Thấp tại đất quân lấy phía dưới tu vi, toàn diện không thể đi vào. Thế nhưng là muốn tiếp tục ở bên ngoài. Chúng ta, cút. Thủ vệ lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, bức bách bọn hắn cút về. Những này ác linh tộc nội tâm cảm thấy một trận ủy khuất, nhưng chỉ có thể rời đi. Thấp tại đất quân tu vi, liền không có nửa điểm quyền lợi có thể nói. Dịch Thiên Vân nhìn bọn hắn một chút, không thèm để ý, nhấc chân liền hướng mặt trước bay đi. Những thủ vệ này nhìn thấy hắn lúc, lập tức liền cung kính hướng bên cạnh tránh ra, trực tiếp cúi người chào nói, hoan nghênh đại nhân trở về. Hết thảy hiển thị rõ địa vị, thực lực đúng vậy hết thảy.